Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, đồng kết. Một kích này, đem nguyên bản liền sắp khô cạn mấy chục trên trăm truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân trong thân. Thể lực lượng, triệt để hấp thu sạch sẽ, rất mạnh, vô biên sức mạnh to lớn thấm nhuần hư không. Giật mình đem cái này dưới mặt đất bạch cốt lâm hải thế giới đều triệt để phá diệt. Ánh sáng màu đỏ quán triệt những nơi đi qua, không gian từng mảng lớn đổ sụp, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian dưới đất lật úp. Austin cảm thấy hư không rung động, tại cái kia lực lượng cường đại phía dưới, toàn bộ vô biên vô tận không gian dưới đất lung lay sắp đổ. Mắt trần có thể thấy vết rách trong hư không lan ra. Toàn bộ không gian dưới đất thế giới đều sắp tan vỡ, vô cùng cường đại công kích. Nhưng mà, đối mặt bực này cường đại công kích, Austin nhưng trong lòng thì sinh ra một loại may mắn cảm giác. Đã thân là băng xương cự nhân thượng cổ vương khôi phục. Như vậy, tại thượng cổ thời điểm, trước mắt cái này một vị cũng tất nhiên là vô cùng cường đại tồn tại. Lúc trước, theo trong miệng hắn nghe nói, cái này phiến bạch cốt trong rừng cây truyền kỳ, tại cái kia xa xôi niên đại cũng bất quá là pháo hôi con kiến nhất lưu. Như vậy, tại cái này một vị thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên là sử thi thậm chí cao hơn cấp bậc tồn tại. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hai loại sử thi tồn tại lực lượng ký hiệu, trong đó không gian pháp tắc lực lượng, Austin đã là tận mắt chứng kiến qua, cho dù dùng hết hắn thủ đoạn, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, nếu là vận dụng thời gian lực lượng, như vậy hậu quả, khó có thể tưởng tượng, thật sự là quá tốt, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, làm cho đối phương không có sử dụng thời gian lực lượng. Austin cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là, đang phát ra một kích này sau, bạch cốt vương tọa lên cái kia một thân ảnh, khí tức cũng là cực độ uể oải xuống dưới, hiển nhiên cũng đã là cường đại nhất công kích, như vậy, cũng liền đại biểu cho mình chỉ cần chống lại xuống một chiêu này. Liền có thể thắng, ra đi, vô tận kiếm vực, nương theo lấy một tiếng giống to. Austin nhân thân cấp tốc bành trướng mở lớn, hóa thành một đầu vô cùng thật lớn, che khuất bầu trời màu lam cự long. Cự ông ngửa mặt lên trời gào thét, đen kịt giữa thiên địa sấm sét vang dội, pháp tắc lực lượng ngay tại xen lẫn, dẫn động thiên cơ khí chàng cuồng bạo như là triều tịch. Hắn hiện ra chân thân, vô cùng to lớn bóng tối, che thiên địa, cho thiên địa chúng sinh mang đến cuồn cuộn vô biên sức mạnh chèn ép. Giờ khắc này, mắt nhìn lấy đối diện Austin cái kia cường hoành vô song chân thân, vương tọa phía trên băng xương cự nhân thượng cổ vương sắc mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, theo Austin hai cánh mở ra, lôi đình nổ tung thoáng hiện, quang mang chói mắt tràn ngập thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Sau đó, bỗng nhiên ở giữa thiên địa sinh ra một loại huyền bí biến hóa. Chẳng biết lúc nào, mộng cảnh lực lượng xâm nhiễm hư không, đem hiện thực tồn tại kéo vào đến hư ảo giao giới giao diện bên trong. Cùng lúc đó, một cái kiếm khí tung hoành, chỉ có kiếm ý tràn ngập thế giới giáng lâm. Lúc trước va chạm sắp phá nát sau, Austin cho kiếm giới rót vào càng nhiều lực lượng. Từng đạo pháp tắc xen lẫn, dung hội thành một thể, tại mộng cảnh pháp tắc kéo dài phía dưới, hóa thành một cái vô biên vô tận khổng lồ kiếm vực. Đây là Austin cuối cùng toàn thân tất cả lực lượng, chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra biến hóa. Răng rắc, cái kia một trụ quán triệt thiên địa ánh sáng màu đỏ trụ lớn, như là rơi vào uông dương đại hải, toàn bộ không gian lấy một loại mắt trần có thể thấy hình dạng lõm xuống dưới. Kiếm giới lực lượng ngay tại giáng lâm, từng đạo lực lượng pháp tắc hóa thành vô biên xâm la kiếm trận, không ngừng nghênh tiếp va chạm, bộc phát ra cực kỳ óng ánh bạo tạc quang mang. Kia là pháp tắc vỡ nát, lực lượng vẫn diệt chỗ bạo phát đi ra óng ánh, không gian từng mảnh băng diệt, kiếm giới cũng là như là bị tồi khô lạp hủ cấp tốc tan tác hủy diệt. Nhưng cùng lúc, cái kia một trụ tinh hồng kinh khủng công kích, hồng mang ảm đạm đi, lâm vào cực kỳ thảm liệt đánh giằng co, sức mạnh đáng sợ ngay tại đụng vào nhau, hủy diệt, nhưng là, kiếm giới đang không ngừng vỡ nát, lâm vào hạ phong, thời khắc nguy cấp, lên, Austin một tiếng giống to, dẫn động thân thể cao lớn, hai cánh khép về chồng chất, nương theo lấy động tác của hắn, hư không đều bị dẫn động, sức mạnh đáng sợ hội tụ, nhưng thấy không ngừng vỡ nát kiếm giới, còn sót lại vô cùng vô tận cứng rắn như là châu chấu tụ lại, hóa thành từng đầu màu bạc thiên hà chảy ngược hội tụ. Cuối cùng tại bốn phương tám hướng ngưng tụ thành vô số kiếm khí hoa sen. Hoa sen nở rộ, màu xanh thảm quang mang phủ lên. Kiếm giới hư không, tại thời khắc này đột nhiên bị phủ lên thành tái nhợt nhan sắc. Vô cùng rét lạnh lực lượng, im hơi lặng tiếng ở giữa lan tràn giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Theo màu tái nhợt quang mang bao phủ, thời gian, tại thời khắc này dừng lại, vạn vật ngưng kết, ngưng lại, giữa thiên địa càn quét cuồng phong khí lưu, cuốn lên cát đá bụi đất, thậm chí liền ngay tại vỡ vụn không gian, đều tại thời khắc này ngưng kết trong không khí, vận động quy về đứng im, liền như là nguyên bản hoạt động thế giới, tại một đoạn thời khắc bị đánh vào tĩnh mịch đứng im trong bức tranh. Tĩnh mịch, đáng sợ, chẳng biết lúc nào, mộng cảnh pháp tắc lực lượng đã là ăn mòn toàn bộ không gian dưới đất thế giới. Là một vòng này quỷ dị khó lường công kích bộc phát. Kiếm liên nở rộ, sức mạnh đáng sợ lan ra tốc độ khiến cho băng xương cự nhân thượng cổ vương còn không có bất luận. Cái gì phản kháng liền bị bao phủ tại cỗ này ngưng trệ lực lượng phía dưới. Thời gian pháp tắc. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Bạch Cốt Vương tọa lên cái kia đảo khô cạn thân ảnh trên mặt. Lộ ra hãi nhiên vô cùng thần sắc. Không gian tĩnh chỉ, thế gian biến thành tái nhợt nhan sắc. Nhưng tư duy, vẫn như cũ có thể vận hành. Cả người, tựa như là bị đọng lại tại thạch bên trong. Cũng chỉ có tư duy có thể suy nghĩ vận động. Tay chân căn bản là không có cách có bất kỳ động tác. Không đúng, không phải thời gian lực lượng. Từ khi chư thần hoàng hôn qua đi, thời gian đã biến mất. Đó căn bản không phải thời gian lực lượng. Chung quy là theo thượng cổ sống sót khôi phục vương. Rất nhanh liền theo lúc trước cực độ trong khi hoảng loạn kịp phản ứng. Phát hiện manh khóe cũng không phải là thời gian lực lượng. Nếu như là thời gian chi lực, như vậy tại cái này tái nhợt thế giới, tư duy cũng sẽ bị đọng lại, căn bản không có khả năng suy nghĩ. Rét lạnh, là rét lạnh đến cực hạn băng xương pháp tắc. Từ cực hạn biến hóa băng xương pháp tắc chỗ dọc theo người ra ngoài siêu việt hết thảy rét lạnh. Đem vật thể, vận động, thuộc tính đều cho xóa bỏ mất. Liền như là đem thời gian đông kết. Nhưng mà, thấy rõ Austin một chiêu này thủ đoạn sau, băng xương cự nhân thượng cổ vương càng là hãi nhiên, tại càng thêm xa xôi chư thần hoàng hôn trận đại chiến kia trước đó. Cái kia tuổi thọ vô hạn, thời gian vô hạn hoàng kim điển viên niên đại, thượng cổ vương cũng không phải không có được chứng kiến loại kia đem một loại pháp tắc lực lượng tinh túy tăng lên. Đạt tới siêu việt phổ thông pháp tắc bản nguyên lực lượng tồn tại. Nhưng là không thành sự thi, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Đối với truy cầu pháp tắc lực lượng cực hạn con đường, đi căn bản là phượng mau lân giác. Cho dù ở cái kia thịnh đại niên đại, hắn cũng đều chưa hề được chứng kiến băng xương pháp tắc tại tiến giai biến chất sau. Đúng là có thể sinh ra loại này ngưng kết thời gian, đồng dạng sức mạnh to lớn. Loại này liên quan đến lực lượng sử dụng chuyển hóa,